Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, Phạm Thiên chiến thể. Cải thiên hoán địa. Ầm ầm ầm, vòm trời run rẩy, liên miên đám mây bị xé rách, tám chiếc lớn lao hắc thiết chiến thuyền đấu đá lung tung, trực tiếp tràn vào hắc thiết ung tùm, chảy xuôi hàn quang, dường như từng con dữ tợn cổ thú chiếm giữ. Nhìn xuống mà dưới, thiếu gia phát hiện là ở sinh linh hình người kia trên người cầm đầu lớn lao thuyền bên trong. Nam tử tóc đỏ chắp tay đứng ở mũi tàu phía sau, tôi tớ vô cùng kích động, chỉ về cổ tinh trên mặt đất vậy được đi bóng dáng. Hừ, nhìn này trang phục, chỉ là cái đê tiện vực ngoại người, vẫn là kia lạc hậu khổ tu sĩ, thần tính khoáng vật như vậy chân bảo lại há lại là hắn có thể nắm giữ. Nam tử tóc đỏ kia tuy rằng lệ khí rất nặng, thế nhưng không thể không nói tướng mạo tương đương anh tuấn. Lúc này lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, có một loại yêu tà khí chất. Hắn lạnh lẽo nhìn quá khứ, trên cổ tinh kia cất bước chính là một vị thân mang bốn màu long y nam tử. Thân thể vĩ đại mà oai hùng, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, xem ra sát khí mười phần. Bắt được hắn, thần tính khoáng vật nộp lên lão tổ, người cầm đào mỏ làm nô lệ. Nam tử tóc đỏ vung tay lên, ra lệnh, liền không tiếp tục để ý, trực tiếp trở lại trong khoang thuyền. Bọn họ vốn là Vĩnh Hằng Quốc độ ba cướp bóc lớn đội một trong. Hành vi như vậy mỗi ngày đều ở tiến hành, các tùy tòng thoáng chốc hạ lệnh. Tám chiếc chiến thuyền ngang qua mà xuống, thẳng tắp nhằm phía kia lạnh lẽo cứng rắn nam tử vị trí, hướng về ta này đến rồi. Quả nhiên là cướp đoạt thành tính. Vương Đằng khẽ nhíu mày. Bang này Vĩnh Hằng tinh vực người tu hành cao cao tại thượng, xem thường ngoại lai tu sĩ, rất bài xích đem bọn họ gọi là khổ tu sĩ, coi như nô lệ vậy tồn tại, tùy ý cướp đoạt. Tuy rằng trước sau bị Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế khi còn trẻ đánh xuyên qua quá, nhưng vẫn không biết ghi nhớ vèo. Sau một khắc, từng chùm ánh sao xiềng xích phun ra, che ngợp bầu trời, có tới vạn đạo, như là một vùng ngân hà rủ xuống, đem Vương Đằng bao phủ trong đó, không biết sống chết. Vương Đằng ánh mắt thoáng chốc lạnh xuống, xưa nay đều là hắn tìm người khác phiền phức, lại còn có bị người tới cửa gây phiền phức một ngày. Hắn giơ tay chính là một đòn, bí chữ đấu vận chuyển, diễn hóa ra một đầu kim bằng đập cánh, xé rách trời cao đánh nơi này chớp mắt đổ nát. Hắn phong thái xuất thế, đấu chiến vô song, bàn tay vung lên gian dường như một đầu kim quang đại bằng ngang dọc. Thần tuấn không gì sánh được, nhanh như chớp giật, mỗi một kích đều là ánh vàng sán lạn chớp mắt đem quét xuống tinh hà xiềng xích đánh nát. Sụp đổ mà mở Vương Đằng đạp không mà lên, bốn màu long y phiêu dung, hai tay hắn chấn động mạnh một cái. Bí chữ đấu diễn biến kim quang đại bằng đập cánh gáy dài, đầy trời lông vàng rơi, hoàn toàn mờ mịt hóa thành 108,000 kiếm bổ ngang. Đem vùng thế giới này oanh kích thủng trăm ngàn lỗ oanh. Chỉ vừa đối mặt, một chiếc hắc thiết chiến thuyền liền bị hắn đánh nổ một đoạn thân uy vô song. Hắn chân đạp bí chữ, hành, xung phong vào trong. Quyền phong vung lên gian chân tay cụt múa tung. Huyết cốt tung tóe chặn đường giả đều giết đáng chết. Dã man như thế chiến đấu pháp môn. Cái này đê tiện ngoại vực người quả nhiên là cái khổ tu sĩ. Hắn tiên nhân sớm đã bị đào thải tu hành phương thức lại tính được là cái gì? Bất quá man lực thôi. Trong đó không ít Vĩnh Hằng tinh vực tu sĩ kêu thảm, thân thể trực tiếp bị Vương Đằng xé rách hai nửa, một cước đạp làm thịt nát. Cũng có mấy cái thống lĩnh dáng dấp nhân vật điều động chiến y đánh tới, lại bị Vương Đằng một chỉ xuyên thủng mi tâm, ngửa mặt lên trời liền đảo trong miệng hắn thét dài, hai con mắt chảy xuôi hừng hực cấu vòng dâng lên mà ra, như là một cái biển máu ở lan tràn bạch. Hai cánh tay hắn thình lình thuế thành một đôi hoàng cánh, dáng hồng dơ lên cao, sán lạn kinh diễm, giống như hai cái đỏ huyết ma đao chém ngang mà mở, trực tiếp đem chiếc này chiến thuyền cho xé rách, máu me tung tóe, trực tiếp ở trên trời cao giải thề. Đáng chết, cái này chẳng lẽ là bước lên con đường thí luyện khổ tu sĩ sao? Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Chủ hạm trên kia tùy tùng nam tử tóc đỏ tôi tớ đã có chút biến sắc, không ngờ tới kia vực ngoại tu sĩ nhục thân càng là kinh khủng như thế. Làm món đồ gì? Các ngươi là rác rưởi sao? Một cái khổ tu sĩ đều không bắt được, còn bị phá hủy một chiếc chiến hạm. Oanh! Phòng điều khiển cửa lớn bị một cước đá văng. Kia nam tử tóc đỏ hừ lạnh đi vào, hiển nhiên cực kỳ không thích khổ tu sĩ bên trong cũng có nhân vật mạnh mẽ, đặc biệt là bước lên con đường thí luyện, có thể không thể coi thường bọn họ. Tuy rằng hiện tại còn sớm chút. Ngoài cửa, một cái thần võ người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng. Tóc đỏ rối tung, ưng thị lang cố, khí thế bức người, khác nào một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phạm Thiên, người cũng chỉ có thể như vậy vô năng phát tiết lửa giận. Có bản lĩnh liền chính mình đi bắt lại. Ở nó bên cạnh, còn có một cái tóc đỏ nữ tử. Vóc người cao gầy, hai cái thon dài đùi đẹp rất chói mắt. Nàng nghiêng thân thể, dung mạo không thể toàn dòm ngó. Chính xì mở miệng cười. Phạm Thiên đường muội, như vậy cùng huynh trưởng nói chuyện có thể không tốt. Phạm Thiên tóc đỏ khoác vai, trong mắt lướt trên một vệt dã tính hào quang, hắn đẩy ra chiến hạm cửa khoang. Lạnh nhạt nói, ta hiện tại liền đi bắt giữ hắn. Đến lúc đó thần tính khoáng vật ta sẽ nộp lên ra ra. Xin hắn làm chủ hướng Tề ra cầu hôn. Nói rơi, hắn liền trực tiếp lắc mình mà ra. Người khoác chiến giáp mà hiện, nhằm phía Vương Đằng vị trí chiến hạm bên trong ầm ầm. Chiến hạm trên bong tàu, Vương Đằng vung tay dương kích, đem một đoạn nhỏ thân tàu chém nát, dư âm phân tán, chớp mắt đem một mảnh vĩnh hằng tinh vực tu sĩ bạo thành xương máu. Bước chân hắn không ngừng, tịch diệt thiên công vận chuyển, đến chỗ đều là héo tàn. Hắn bàn tay ở giữa mang tới một vệt khói xám, giống như có thể khó khăn vạn linh, phun trào gian hư không sụp đổ, toàn bộ khoang thuyền đều bị hắn đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Ngoại lai khổ tu sĩ, giao ra trên người ngươi thần tính khoáng vật đi. Cỡ này thần vật không phải là như ngươi vậy vực ngoại tiện dân có khả năng nắm giữ. Phạm Thiên, một bước đạp dưới, rơi xuống chiếc này gần như nửa hủy trên chiến hạm, hắn ánh mắt đảo qua. Ven đường đều là một mảnh thịt nát xương vỡ, như là bị một loại nào đó sinh linh khủng bố đạp lên quá bình thường phốc. Vương Đằng bóp chặt lấy trong khoang thuyền này, sau đó một vị tu sĩ đầu lạnh lùng nhìn sang, người chính là hạm đội này người dẫn đầu. Đầu ngón tay hắn vết máu chậm rãi nhỏ xuống, bốn phía tràn đầy một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, sát khí nồng nặc. Cũng coi như là, người chỉ cần đem đồ vật giao cho ta, ta có thể làm chủ miễn đi ngươi thân phận đầy tớ, cho ngươi vinh hạnh trở thành ta tùy tùng, thoát khỏi đê tiện vực ngoại khổ tu sĩ thân phận. Phạm Thiên cười đến rất tùy ý. Bao nhiêu vực ngoại người đều xa không cầu được một cái gia nhập vĩnh hằng tinh vực cơ hội bọn họ. Dịch tiến hóa nghe tên tinh không? Chiến giáp thần uy đủ để phát huy ra vượt cấp uy năng, tuy rằng danh tiếng rối tinh rối mù, nhưng truy tìm sức mạnh cường giả chưa bao giờ sẽ để ý những này, rất tốt. Ta kia dành cho ngươi chết ở dưới chân vinh quang. Vương Đằng tiện tay vung xuống trong tay tàn thi. Một bước bước đến, giơ tay chính là một trưởng khủng bố, huyết khí như đại bộc vậy cuốn ngược ngang trời, đem hư không đều ép sụp. Ha ha, quả nhiên là tầm mắt hẹp hòi khổ tu sĩ. Chúng ta khoa học kỹ thuật tu hành văn minh từ lâu rất xa vượt qua các ngươi. Ở tiên vũ tinh hải, trong cùng thế hệ thể thuật ta nói thứ hai, vậy liền không người dám xưng số một. Nam tử tóc đỏ rất cuồng dã, cười to đón đánh. Anh Tuấn khuôn mặt mang theo một tia lãnh khốc, hắn người khoác chiến giáp đặc biệt óng ánh. Ánh bạc cùng vàng trong cực quang đan dệt, vang vọng ra đáng sợ đại đạo sóng gợn. Uy năng đáng sợ, như là một chòm sao đang thiêu đốt oanh. Chiếc chiến hạm này trực tiếp bị đánh xuyên qua. Huyết khí bão táp, hóa thành sóng lớn ngập trời quyển trời. Trực tiếp đem chiến hạm đỉnh cho sốc lên. Xuyên tiêu mà lên một bóng người đánh xoay bay ngang ra ngoài. Ho ra máu không ngừng, trên người chiến giáp đều phá nát, lưu hạ một cái to lớn trưởng ấn, từng mảnh bóc ra. Cái gì? Phạm Thiên dĩ nhiên liền một đòn cũng không từng đỡ lấy. Trong chủ hạm, Kia tên là Phạm Tiên nữ tử hơi kinh hãi, có chút khó mà tin nổi nhìn kỹ hình ảnh cái kia bị Vĩnh Hằng Tinh Vực coi là dã man, lạc hậu khổ tu sĩ, dĩ nhiên cường đại như thế, một lòng bàn tay liền đem Phạm Thiên chiến giáp sụp đổ rồi. Suýt nữa đem hắn đập thành thịt nát. Ra tay cứu viện, trung niên nam tử kia thần sắc bất biến, ung dung không vội ra lệnh, hắn ánh mắt hơi nóng rực. Nhìn kỹ trong hình bóng người kia, có thể có kinh khủng như vậy huyết khí cùng chiến lực. Thể chất của hắn tất nhiên bất phàm, mang về nghiên cứu, phong thực bộ tộc ta gốc gác, không nói được cũng sẽ thêm ra một cái huyết mạch truyền thừa đến. Oanh, vạn cổ thanh thiên vô ngần, Vương Đằng một bước bước ra, nhấc chân liền thẳng dẫm mà dưới đem Phạm Thiên kia dẫm thành một bãi xương vỡ. Đầu của hắn bị dẫm đến nát tan, đỏ trắng nổ tan liên miên một tia nguyên thần độn ra. Ở pháp bảo bảo hộ dưới nỗ lực bỏ chạy, lại bị trong mắt Vương Đằng bắn ra ánh vàng tiêu diệt, có thể chết trên tay ta. Là ngươi vinh hạnh, Vương Đằng thần sắc lạnh lẽo. Vĩnh Hằng Tinh Vực này tu sĩ coi người ngoại lai là lợn cầu. Hắn từ cũng coi như là chó lợn giết liền giết, liền nhìn nhiều đều không kịp vo ve. Nhưng vào lúc này, bốn phía còn lại 5 chiếc chiến hạm cùng nhau sáng choang lên. Bắn ra kinh thiên chùm sáng càng là đều đạt đến bán thánh cấp số. Đầu lĩnh kia chủ hạm, càng là có uy năng của thánh nhân, chấn. Trong miệng hắn quát nhẹ, từ trong đạo cung bay ra một đạo hừng hực tiên quang. Chớp mắt hóa thành ngàn trượng khoảng cách, trên đó rồng ngâm hổ gầm, rùa rắn hoàng hí, đỏ tía đạo văn phác họa sơn hải vô lượng. Chấn áp càn khôn tứ cực đế tỷ hiện thế, hoành chấn trên trời dưới đất, làm Vương Đằng bao hàm nuôi duy nhất khí. Trải qua nguyên thủy hồ rèn luyện sau không thể nghi ngờ đạt đến một mức độ khủng bố. Hoàng huyết xích kim, thần ngân tử kim, hai đại đỉnh cao nhất thánh linh hài cốt, hòa vào trong đó, đủ để làm thành đạo chi khí. Ầm ầm, tầng tầng gợn sóng đánh văng ra, phá diệt liên miên hư không, hắn giết Phạm Thiên. Lần này lão gia tử sẽ nổi giận. Chủ hạm trên, Phạm Tiên sắc mặt lạnh như băng. Cục diện một hồi trở nên bắt đầu vướng tay, cẩn thận chút. Tình huống không đúng liền lui lại đi. Bộ này chiến khu chỉ là nhân bản ra. Phát huy thánh nhân cảnh giới uy năng không sánh được bản thể. Một bên người trung niên nhàn nhạt, mở miệng, tựa hồ chân thân không ở chỗ này đóng giữ, dĩ nhiên chỉ là một bộ nhân bản chiến khu. Nhưng cũng là thánh nhân cấp số, thể chất của hắn rất bất phàm. Tựa hồ cùng trong ghi chép một tắc khủng bố thể chất rất giống nhau. Không nói được chính là mấy đời sau truyền thừa. Cướp đoạt trở về, tuyệt đối là chân bảo. Hắn ánh mắt càng nóng rực. Ở Vĩnh Hằng quốc độ, rất nhiều thế lực lớn đều đang tinh luyện tối cường tiến hóa bảo dịch. Mặc dù ít có người có thể thành công, nhưng cũng có cái khác thuốc rèn luyện thể phách. Sinh ra không ít siêu phàm nhập thánh nhân vật, hiện nay cái này thần bí thể chất người trẻ tuổi. Trên người còn có thần tính khoáng vật tồn tại. Không thể nghi ngờ đối với bọn họ mà nói rất có sức hấp dẫn. Tự nhiên không thể bỏ qua. Ầm ầm ầm. Nhưng sau một khắc, một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền truyền đến. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, cái kia thân mang bốn màu long y nam tử như là một tôn man thần. Vậy dũng mãnh. Vung mạnh ngàn trượng lớn đế tỷ liền chấn sát đi, trực tiếp đem một chiếc chiến hạm phủ đầu đập nát, nổ thành sán lạn yên hỏa, nó thế không giảm, trực tiếp một cước đạp ở vô ngần trên mặt đất trăm dặm dãy núi bị hắn một tay nhấc lên. Lấy bí chữ binh rèn luyện, hóa thành một phương núi đá đại côn kéo xuống oanh. Vòm trời như họa bố vậy cuốn lấy, một chiếc chiến hạm trực tiếp bị ở trong đập đứt. Chia ra làm hai Vĩnh Hằng Tinh Vực các tu sĩ đều chấn động. Có từng gặp qua bực này cuồng mãnh chiến đấu, như là một tôn đấu chiến thiên thần. Vạn vật đều có thể là công, hết thảy san bằng. Đem bọn ngươi hóa thành Vĩnh Hằng Tinh Vực trước yên hòa. Làm ta đến quá dấu vết. Vương Đằng một tay nâng đỡ đế tỷ, một tay nắm côn lực quất mà đến. Cuồng bạo kinh lực đem trời cao đều xé vỡ. Lộ ra to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Đặc biệt khiếp người, trong mắt hắn bắn ra một tia ánh vàng. Chớp mắt xuyên thủng cửa khoang, trực tiếp đánh vào trong thịt. Chợt, từ sau cửa này đánh tới một cái thon dài cánh tay ngọc. Trên đó thần quang điểm điểm óng ánh, chảy xuôi đạo văn thần tác, như là trong thiên địa mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật trong tay vương đằng trường côn một đỉnh. Hình như có vạn cân sức lớn, xuyên thủng hư không, đem cản trở về bạch, tràn trề sức lớn dâng trào. Thân ảnh kia tung bay mà lên, một đôi trắng như tuyết chân ngọc đá rơi, như là một thanh trời móc cuốn ngược, lạnh lẽo âm trầm ép người, Phạm Thiên chiến thể đời sau. Vương Đằng hơi suy nghĩ, cảm nhận được gì đó. Này Phạm gia tự hồ từng ra một tôn Phạm Thiên chiến thể. Sức mạnh huyết mạch có 102, lưu truyền xuống rồi, thể phách tranh đấu. Ít có thể so với Phạm Thiên chiến thể giả. Chính là đời sau, cũng khó có người tranh đấu. Đủ để ngạo thị cổ kim. Giữa khoang thuyền, kia ưng thị lang cố người trung niên tựa hồ cũng không lo lắng ngược lại hoàn cánh tay mà đứng. Rất hứng thú quan sát, tựa hồ đối người xuất thủ thực lực rất là tin tưởng, thức tỉnh không ít đời sau thôi. Nếu là hoàn chỉnh Phạm Thiên chiến thể, còn có thể tranh hùng. Ngươi, kém quá xa. Vương Đằng giơ tay chính là một trường, lưỡng nghi đạo đồ hiện ra, đỏ sẫm bảo huyết dâng trào như sét đánh, ở trong đó đã nhiễm phải từng tia từng sợi hỗn độn ánh sáng lộng lẫy. Dường như đang lột xác bình thường, ở không có đến vùng tinh vực này trước hắn liền có nghe thấy. Nguyên thủy ma thể, Phạm Thiên chiến thể, Thái Thượng tiên thể mỗi người vang dội cổ kim. Đều từng ở vùng tinh vực này từng xuất hiện, cũng là từng sinh ra cấp độ đại đế thời cổ tồn tại. Được gọi là cổ chi thần linh. Vương Đằng bàn tay xẹt qua. Như một thanh sắc bén thiên đao phẫu dưới. Hai bên hư không đều nứt ra rồi. Như là giấy vậy yếu đuối phốc. Hắn hơi đảo qua một chút. Trong giây lát đem kéo tới thảo phạt đều phá nát. Lấy phá Phạm Tiên trước người xương mù lượn lờ. Bắn lên một vệt huyết hoa. Phạm Tiên xinh đẹp vô song. Dáng dấp yểu điệu. Nàng vóc người thon dài. Lộ ra rốn một khối trắng loáng eo thon nhỏ mịn nhẵn mà nhỏ bé mềm mại. Trên người cũng là màu tím thần y. Lộ ra một đôi trắng nõn tay như ngó sen. Lấp lóe ánh sáng óng ánh mà giờ khắc này. Thần sắc của nàng nhưng là không gì sánh được ngạc nhiên. Kia khổ tu sĩ thể phách càng là xa mạnh mẽ hơn nàng, vừa đối mặt liền cắt ra da thịt của nàng. Vỡ ra một đạo kinh người lỗ thủng. Từ cổ chém tới bụng dưới đùng. Vương Đằng ánh mắt bình thản. Như là đang nhìn kỹ một kẻ đã chết vậy, không nổi sóng hắn đảo qua năm ngón tay đột nhiên hồi báo. Bắt ấn chém xuống. Một đòn liền đem Phạm Tiên đầu đánh nát, huyết cốt tung tóe phốc, chỉ một vệt ánh sáng màu máu né qua, bộ thân thể này liền bị đánh nổ, thành xương máu, bị đánh gục cái gì? Kia hoàn cánh tay mà đứng người trung niên nhất thời cả kinh. Không chút nghĩ ngợi giơ tay chính là một mảnh thánh vực pháp tắc ép xuống trầm trọng mênh mông. Như là một thế giới nhỏ nghiền ép lại đây, ven đường tất cả phá nát a a a a. Xương máu cuốn ngược mà lên, lao ra ngoài chiến hạm, mông lung bóng loáng né qua, một bộ như ngà voi bạch ngọc vậy mềm mại ngọc khu tái hiện, như là đảo ngược thời gian bình thường, đặc biệt thần bí, đáng chết, càng là tiêu hao mất một lần cổ đại thần linh di lưu lại khôi lỗi thế tử phù. Người trung niên phẫn nộ không ngớt, nhìn phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý, hắn khuynh lực ra tay. Thánh nhân cấp nhân bản chiến khu mạnh mẽ không gì sánh được. Tuy rằng chỉ có thể phát huy ra thánh nhân bộ phận pháp tắc. Nhưng chiến khu nhưng là chân thật thánh nhân thể phách. Ép chết đại thành vương giả không muốn quá ung dung, khôi lỗi thế tử phù. Ta nhìn ngươi có thể sống mấy lần. Vương Đằng mắt lạnh đối đãi. Trên thân thể trong phút chốc lượn lờ lên tảng lớn bốn màu hào quang. Một vị thánh nhân cấp đối thủ tự nhiên đáng giá hắn toàn lực lấy đối hắn một cước bốc lên bên cạnh. Đá côn, giữa năm ngón tay hiện lên tảng lớn hỗn độn thần mang quấn quanh trên đó. Đột nhiên ném chớp mắt xuyên thủng hư không, bắn ra ngoài chiến hạm. Lần thứ hai đem thân thể kia nổ nát, huyết cốt đầy trời, ngươi dám. Ta Phạm Trụ hôm nay tất sát ngươi. Tên là Phạm Trụ người trung niên kinh nộ không ngớt, lại bị người ngay trước mặt lại đem tiểu thư giết một lần, hoàn toàn không khi hắn tồn tại. Hắn chính là thiên đường tiếng tăm lừng lẫy người cầm lái một trong. Ngang dọc mảnh này biển sao hơn 1000 năm, cổ thánh cấp tồn tại. Hung danh ở bên ngoài, ngươi tính là thứ gì? Vương Đằng lạnh lông mày lấy đúng. Năm ngón tay chen chúc, như là chứa đựng một mảnh bầu trời ở trong đó chìm nổi nhất nguyên phục thủy. Vạn tượng quy nguyên, nguyên thủy ấn ra, hết thảy đều bị nghịch phản trở về lúc đầu. Đây là một loại tới gần hóa đạo sức mạnh, tương tự mà không giống. Ở vài phương diện khác càng đáng sợ. Hắn một ấn chém xuống, giữa bàn tay gian chảy xuôi huyền diệu phiền phức cổ xưa hoa văn. Đây là huyết thống cổ hoàng nơi sâu xa sức mạnh, bị ấn này xúc động, đi theo mà ra như là ép sụp vạn cổ. Vương Đằng thiên linh nơi đột nhiên treo lên một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt từ bên trong. Đồng dạng có hai tôn thần chỉ cất bước mà ra, đánh giết mà xuống, lúc này đem phạm trụ đánh bước chân liền lùi lại. Chiến y nhuốm máu, ngươi quả nhiên cũng là một loại vạn năm khó tìm đặc biệt thể chất. Chỉ tiếc ta chân thân không ở này, bằng không nhất định phải đưa ngươi cầm lấy về, thật tốt nghiên cứu một phen. Phạm trụ ánh mắt rất lạnh, hắn cảm nhận được Vương Đằng chiến lực khủng bố, lấy đại thành vương giả chi thân dĩ nhiên có thể cùng hắn tranh đấu đến đây. Quả thực chưa từng nghe thấy, lẽ nào hắn vẫn là một vị cổ xưa thần linh dòng dõi hay sao? Đê hèn người xứ khác, dĩ nhiên liên sát ta hai lần. Ngoài chiến hạm, Phạm Tiên thân thể lần thứ hai ngưng tụ mà ra. Sắc mặt nàng thảm bại bị giết từng bức họa hiện lên trong lòng, làm cho nàng vô cùng phẫn nộ trong giây lát. Từ bên trong khoang thuyền rơi đến rồi một chùm ánh mắt, làm nàng khung xương đều hàn. Không chút nghĩ ngợi liền trốn xa đi ra ngoài. Ngươi nếu là bản thân tới đây, ta cùng nhau chém. Thánh nhân cũng bất quá ta quyền dưới vong hồn. Vương Đằng cũng thăm dò địch thủ hư thực. Vĩnh Hằng tinh vực khoa học kỹ thuật xác thực không gì sánh được phát đạt. Thậm chí cùng tu hành kết hợp đến một mức độ khủng bố, nhưng đối với nhục thân chém giết nhưng là quên quá nhiều. Đem trọng tâm phóng tới dịch tiến hóa cùng trên chiến giáp phốc. Hắn không có quá nhiều dây dưa. Đặt chân lĩnh vực thần cấm ra tay toàn lực. Nguyên hoàng bí thuật vận chuyển. Nguyên quang chuyển sinh luân chấn sát mà xuống. Vạn ngàn chết hết vung lai. Bất quá ngàn chiêu liền đem đánh ho ra máu rút lui hắn một tay dò ra. Lấy bí chữ đấu, diễn biến thái hoàng kiếm. Vàng rực rỡ. Rồng gầm động mênh mông leng keng. Chói tai kiếm âm xuyên phá mây xanh. Vô danh kiếm quyết vận chuyển. Hắn cầm kiếm chém thẳng. Từng chiêu từng thức cổ điển đại khí. Nhưng có hóa mục nát là huyền bí sức mạnh thảo phạt thứ nhất tuyệt đối không phải vọng ngôn. 850 chiêu sau, kia sắc bén ánh kiếm trực tiếp xuyên thủng phạm trụ mi tâm. Đem hắn đóng đinh ở trên mặt tường. Vương Đằng tiến lên, bổ xuống một khối huyết nhục, cảm thụ nội bộ lưu động khí thế lấy cải thiên hoán địa đại pháp vẽ đi ra. Hắn đem phạm trụ bộ này chiến khu luyện hóa. Ngưng tụ ra một điểm tinh huyết treo cao nhét vào trong cơ thể. Phối hợp cải thiên hoán địa đại pháp chuyển hóa khí thế. Dường như hóa thành một vị phạm gia tộc nhân bình thường. Vẫn ai cũng cảm thụ không ra chỗ quái dị, vùng tinh vực này quản lý rất nghiêm ngặt. Nếu là vực ngoại người xông tới bị phát hiện sẽ lập tức gặp phải vây công. Ở chỗ này khoa học kỹ thuật cùng đại đạo cùng tồn tại văn minh hệ thống bên trong người ngoại lai. Rất khó độn hình, bởi vì một khi vào thành hoặc tiến vào một khu vực nào đó đều có nghiêm ngặt huyết mạch kiểm tra. Hắn nếu là muốn tiến vào vĩnh hằng tinh vực, như vậy che lấp pháp môn ắt không thể thiếu. Bằng không đều không thể tiến vào, không nói đến thông qua nơi này. Đi tới nhân tộc cửa thứ nhất bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.